Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện khá hay của đồng hai tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Câu chuyện có tựa đề là Oan Hồn Mai Hoa, bức tranh có hồn. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi chuẩn bị xong đồ dùng cá nhân, cũng là lúc chiếc taxi do mẹ tôi gọi cũng vừa dừng trước cửa. Từ trên gác xuống tới nơi thì đã nghe mẹ nói: "Này, lần này lên ở với anh mày đó, nhớ đừng có chọc anh mày, tức biết chưa?" "Con biết rồi mà mẹ, con sẽ không chọc tức anh trai cưng của mẹ đâu, cho nên mẹ cứ yên tâm." "Mẹ nhắc mày là muốn tốt cho mày thôi con, lớn rồi suốt ngày để thằng anh của mày nó tức, nó đánh cho. Ở nhà mẹ còn bênh được, chứ bây giờ sống cùng nó mà đánh nữa đó, mẹ ở xa không có bênh được đâu, nhớ lời của mẹ dặn đấy." Tôi không muốn nghe mẹ cằn nhằn nữa, cho nên liền vội vàng chào mẹ, rồi quay người đi nhanh ra taxi đang đợi sẵn ngoài cửa. "Yến, đợi mẹ." Nghe mẹ tôi gọi, tôi chưa có lên xe vội mà quay mặt lại. Mẹ đưa cho tôi một phong bì, không cần kiểm tra tôi cũng biết bên trong đựng gì. Mỉm cười, tôi cất nhanh vào túi rồi nói: "Được rồi mà mẹ, con sẽ về thăm mẹ mỗi khi được nghỉ, mẹ đừng buồn nhé." "Chả bố nhà cô, ai mà thèm buồn chứ. Cô đi tôi còn cảm thấy thoải mái nữa là. Thôi lên xe đi, đến nơi gọi điện về báo cho mẹ yên tâm." "Vâng, con đi nhé." Tôi mở cửa xe và ngồi bên cạnh anh Tài. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa tôi tới sống chung cùng anh trai, hiện đang là họa sĩ. Ngồi trên xe tôi ngắm nhìn đường phố một lúc rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi anh Tài lay người của tôi dậy. Lúc này trời đã tối và cũng đã đến cửa nhà của anh tôi. Trả tiền cho tài xế, tôi mở cửa xe bước ra ngoài, đứng nhìn ngôi nhà thuê của ông anh trai mà tôi còn không tin vào mắt của mình. Trước khi tới đây tôi nghĩ chỉ ông anh yêu quý này của tôi chắc chỉ có thuê một ngôi nhà nhỏ mà thôi. Thật chẳng ngờ ngôi nhà trước mắt tôi đây thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau một hồi chung cửa thứ hai thì ông anh tôi đi nhanh ra mở cửa. "Tới nơi rồi hả? Sao không gọi điện trước? Đã tao ra ngoài sao?" "Em ngủ quên. Ăn gì chưa?" "Anh nghĩ sao hả? Em đi đường xa như vậy, có ăn thì cũng tiêu hóa hết rồi còn đâu." "Vào nhà đi, để tao làm gì cho mày ăn." Ngôi nhà của anh trai tôi hiện đang thuê có tổng cộng 5 tầng. Phòng của tôi nằm trên tầng 4. Tầng 3 là phòng làm việc của anh tôi. Dĩ nhiên căn phòng đó là cấm địa, tuyệt đối tôi không được phép đặt chân vào đó. Mà có cho thì tôi cũng chẳng vào, bởi trong căn phòng đó ngoài tranh vẽ, không có gì hay ho với tôi cả. Thế nên không cấm thì tôi cũng không thèm vào. Không gian trên tầng 5 khá thoáng, tôi sẽ bố trí trồng cây cảnh ở trên đó, mua một bộ bàn ghế để tối đến có thể lên đó ngồi uống nước hóng mát ngoài trời cũng tốt. Tầng 1 là để xe, khách tới chơi sẽ lên tầng 2. Nói chung căn nhà này với tôi là tuyệt vời, không chê được vào đâu. Giá nhà cũng không quá cao như tôi nghĩ. Vì vậy việc tôi đi làm hàng tháng có thể đưa một khoản hỗ trợ cho anh mình tiền nhà là không có gì khó khăn. "Giờ này công việc của anh ổn cả chứ? Sao anh ít về thăm mẹ vậy? Mẹ cứ hỏi suốt đấy, mà gọi điện anh lúc nghe lúc không." "Bận thì về thế nào được, ở nhà có mày rồi còn gì. Mà mẹ gọi lần nào cũng hỏi việc có bạn gái chưa. Ta không thích nên ta không nghe điện thoại của mẹ, thế thôi." "Anh mà nói những lời vừa rồi trước mặt của mẹ, thế nào mẹ cũng cho anh ngay cái bạt tai đó." "Mày bao giờ bỏ được cái tật nhiều chuyện vậy? Lên phòng tắm đi rồi thay đồ, xuống ăn." Tôi không nói gì, đứng dậy khỏi ghế mở cửa đi lên cầu thang. Lúc đi ngang qua căn phòng nằm trên tầng 3, có tiếng động gì đó trong phòng làm tôi dừng lại. Tiếng gì vừa phát ra trong phòng làm việc của ông ấy vậy chứ? Tôi tính mở cửa phòng nhưng nghe tiếng của ông anh nói gì đó với ai ở tầng dưới, cho nên nghĩ thế nào tôi không tò mò. Sao ông ấy biết mình tự ý vào trong phòng làm việc của ông? Ông lại cáu rồi mắng thì khổ. Tôi lên phòng tắm và thay đồ, gọi điện cho mẹ báo tin là đến nơi an toàn để cho bà an tâm. Nói chuyện điện thoại xong tôi xuống nhà. Xuống tới phòng ăn cũng là phòng khách ở tầng 2, ông anh cũng làm đồ ăn. Nhìn ông anh của tôi như vậy mà nấu ăn ngon lắm. Tôi ăn hết sạch đồ ăn, trong bát không còn dư lại dù là một hạt cơm. Ông anh thấy tôi ăn ngon thì cười hỏi: "Thế nào, ngon phải không?" "Ngon." "Anh phải là đầu bếp mới đúng đó, làm họa sĩ phí tài năng." "Thôi, cái mồm của mày biết gì mà nói. Giờ bát đi rồi đi ngủ sớm đi. Mai mày đi phỏng vấn nhận việc đấy, nhưng phải đi sớm đừng đến sát giờ hẹn quá." "Anh không phải dặn, em biết rồi." Ông anh tôi nói tới đó thì đi lên phòng làm việc. Tôi thì đứng dậy mang bát đũa đi rửa. Lúc rửa bát xong tôi lên phòng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc đứng bên ngoài, tôi nghe thấy bên trong phòng ông anh đang nói chuyện với ai thì phải. Nhưng nghĩ ông ấy nói chuyện điện thoại với bạn, cho nên tôi lại thôi, không quan tâm đi thẳng lên phòng của mình. Đêm đầu lại nhà cho nên tôi không ngủ được, hết nằm rồi lại ngồi. Lúc đến nửa đêm thì nghe có tiếng lục đục ở dưới nhà. Nghe ông anh trai đang mò ăn vì đói, cho nên tôi tò mò rời khỏi giường đi xuống xem có gì ăn không, bởi bụng lúc này cũng đang réo lên vì đói. Khi đi ngang qua phòng ở tầng 3, tôi thấy mở cửa nhưng trong phòng đèn tắt nên rất tối. Nhìn vào không thấy được gì, chỉ mơ hồ thấy cái giá đỡ bằng gỗ nằm ngay ở giữa phòng. Tôi đi ngang qua nhưng chân chưa đặt xuống cầu thang xuống tầng thì bất chợt tôi đứng lại, mặt quay nhìn về trong phòng làm việc của ông anh. Bởi vì tôi vừa nghe có giọng nói của ai đó thì phải, hình như là giọng của phụ nữ. Nhưng tôi lại lắc đầu và cho rằng mình nghe nhầm, bởi trong phòng này chỉ có tôi là phụ nữ. Tôi không nói, không lẽ là ma nói hay sao? Thật là vớ vẩn. Tôi nghĩ vậy rồi quay người đi nhanh xuống tầng dưới. Xuống tới nơi thì không thấy ông anh trai yêu quý của tôi đâu. Tôi đi xuống tầng 1 để tìm ông cũng không thấy. Nhìn cửa nhà vẫn khóa và cài chốt bên trong, vậy thì ông không có ở dưới này thì chắc là ở trên phòng. Tôi đi tới mở tủ lạnh lấy vài thứ linh tinh mang lên phòng ăn. Lúc tôi đi ngang qua phòng làm việc thì thấy cửa đã được đóng lại. Tôi dừng lại rồi hỏi: "Anh mới vừa dưới lên à?" Không có tiếng trả lời. Tôi đứng đợi thêm một lát không nghe ông anh trả lời. Nghĩ ông ngủ rồi nên tôi không hỏi nữa mà lên phòng của mình. Trở lại giường tôi bật xem phim và ăn đồ ăn vặt. Một lúc sau thì buồn ngủ, cất đĩa đồ ăn lên mặt bàn, tắt tivi rồi tắt đèn nằm ngủ cho đến khi điện thoại đổ chuông báo thức. Lúc này tôi mới tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, tôi xuống tầng 2. Lúc này ông anh trai của tôi đang lau dọn. Thế tôi xuống, ông liền hỏi: "Sao hả, ngủ ngon không?" Tôi ngồi xuống ghế với tay lấy bánh mì ông anh chuẩn bị sẵn trên bàn. "Em lạ phòng không ngủ được, nửa đêm thấy anh ở dưới này nên em mò xuống xem anh định làm gì." "Mày cũng nhanh thật đó, em xuống tới nơi anh đã lên phòng đóng cửa rồi." "Mày nói sao? Nửa đêm tao xuống dưới này làm gì? Đêm qua tao ngủ ngon biết trời đất gì đâu mà nghe tiếng động ở dưới này hả? Hay là nhà có chuột?" Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm qua lúc tôi xuống tầng 2, đèn điện đều do tôi bật. Nếu là ông anh tôi xuống trước thì đèn điện phải là ông bật mới đúng. Đằng này tôi xuống thì vẫn còn tối thui. Nghĩ đến đây tôi im lặng không biết phải nói gì tiếp. Không lẽ là tôi nghe nhầm thật sao? "Yến, sao vậy?" "Em không sao, không có gì đâu anh. Chắc em nghe nhầm thôi." "Hay nhỉ, cái con này mày chưa giàu mà đã lẩn thẩn hả? Ăn đi rồi còn đi phỏng vấn. Nhớ là lát tới đó ăn nói cho đàng hoàng để người ta nhận vào làm. Tối nay tao sẽ làm một bữa thật ngon để ăn mừng." Tôi lặng im ăn hết cái bánh mì rồi rời khỏi nhà đến công ty nơi xin vào làm việc để phỏng vấn. Vì là xin vào công ty đúng chuyên ngành cho nên hôm nay tôi rất tự tin. Buổi phỏng vấn kéo dài hơn một giờ đồng hồ, kết quả thì đúng như tôi mong đợi. Tôi được hẹn thứ năm tuần này bắt đầu công việc. Từ giờ đến thứ năm còn 2 ngày được nghỉ ngơi mới phải đi làm. Vậy là tôi được lười biếng thêm 2 ngày nữa. Tha hồ ăn và ngủ thật thích. Lúc tôi trở về nhà, ông anh trai yêu quý của tôi đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn một mình tôi. Nghĩ ngay tới phòng làm việc của ông anh trai, tôi khóa cửa cài chốt rồi lao nhanh lên tầng. Mở cửa phòng tầng 3 tôi bất ngờ như chết chân tại chỗ. Khi tôi mới vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đi nhanh từ giường ngủ ra tới góc nhà rồi biến mất. Tôi rời mắt thật nhanh rồi nhìn lại, rõ ràng trong phòng không có người. Không lẽ vừa rồi tôi bị hoa mắt nhìn nhầm rồi chăng? Đèn trong phòng tôi được bật sáng, trong phòng hoàn toàn bình thường, không có người nào như vừa rồi tôi nhìn thấy. Lạ thật, mắt mình sao kém vậy chứ? Tiến lại gần bức tranh còn đang vẽ dở trên giá. Anh trai tôi là người thích vẽ tranh chân dung. Bức tranh mới được lên khung nhưng mà tôi phần nào thích được là đang vẽ một người phụ nữ với một mái tóc dài, gương mặt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ông anh của mình vẽ bạn gái thì phải. Ông có người yêu rồi hay sao? Thế mà im lặng không nói, đúng là ghê thật chứ. Tôi đứng im mỉm cười quan sát bức tranh thêm vài phút thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là bạn thân của tôi tên Ánh. Yến hả? Mày tới chưa? Sáng nay buổi phỏng vấn thế nào, tốt chứ? Tốt lắm, cảm ơn mày. Tối nay rảnh không? Sang số anh em của tao đi, ăn một bữa thật ngon, chúc mừng tao phỏng vấn thành công, ok chứ? Được. Nếu mà mày thích không phiền phức, tao nhất định sẽ tới. Phiền phức cái gì? Mày là bạn thân của tao, cứ đến đi. Ông anh trai yêu quý của tao tối nay đích thân vào bếp làm đồ ăn. Mày đến đây là may mắn được thưởng thức tay nghề của ông ấy. Buổi tối hôm ấy, tôi và nhỏ bạn thân được ông anh trai yêu quý của tôi đích thân vào bếp làm đồ ăn. Suốt cả bữa ăn, bầu không khí trong nhà diễn ra vô cùng vui vẻ. Cho đến khi Ánh đến giờ phải về, lúc này trong nhà tôi còn lại tôi và anh trai. Ta lên phòng trước nha, rửa bát đi rồi đi ngủ sớm. Tôi vâng một tiếng rõ to rồi tập trung vào rửa chén bát. Lúc đang rửa chén bát, tôi vô tình nghe thấy một giọng nói mơ hồ như của một người con gái. Mày cút đi, nơi này là dành cho tao. Dần mình quay lại, sau lưng của tôi lúc này hoàn toàn không có ai. Vốn dĩ trong ngôi nhà lúc này chỉ có tôi đàn nữ, ngoài tôi ra đâu còn cô gái nào khác. Vậy thì giọng nói vừa rồi tôi nghe thấy là thế nào? Không lẽ từ lúc dọn tới sống cùng anh trai, tinh thần của tôi gặp phải vấn đề gì hay sao? Tôi đứng im lặng một lúc khá lâu, khi không còn nghe thấy gì nữa, lúc bấy giờ tôi mới quay lại tiếp tục với công việc rửa chén còn đang dang dở của mình. Giọng nói với lời lẽ đe dọa khi nãy, tôi cho rằng bản thân hôm đó quá căng thẳng do ảnh hưởng trong buổi phỏng vấn lúc sáng, cho nên đã nghe nhầm, nên cũng không để tâm nữa. Sau khi dọn dẹp gọn gàng ở dưới nhà, tôi lúc này quay lên phòng. Lúc đi ngang qua phòng của anh trai lên tầng 3, tôi nghe thấy giọng nói của anh tôi đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Vì tò mò cho nên tôi áp vào cửa. Vì là anh tôi là họa sĩ nên ông rất cần có không gian yên tĩnh, thế nên phòng được cách âm khá tốt, nhưng âm thanh vẫn có thể nghe được mặc dù rất nhỏ. Cô có thể lùi lại đằng sau một chút được không? Đúng rồi, lùi thêm một chút nữa. Phải đứng đúng vị trí đó. Tốt, tốt lắm. Khá là bất ngờ, tôi không biết anh trai yêu quý của mình đã đưa một cô gái vào trong phòng từ lúc nào, mà ngay đến chính tôi đang rửa chén đũa dưới tầng không hay biết. Có khi nào anh ấy lén lút đưa bạn vào trong nhà lúc tôi không để ý? Hoặc cũng có thể anh ấy đang chat video với một cô bạn trên mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy suy nghĩ rằng ông anh trai của tôi đang nói chuyện với một cô gái trên mạng. Là bởi không thể nào có người mở cửa vào nhà tôi mà tôi không biết. Bởi xưa giờ tôi luôn tự hào rằng bản thân tôi có một đôi tai vô cùng thính. Một tiếng động dù nhỏ nhất cũng không qua được tai của tôi. Mở cửa phòng mình đi vào, tôi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt trước khi lên giường đi ngủ theo thói quen hàng ngày. Nhưng trong lúc tôi đang đánh răng, bất ngờ dừng lại bởi giọng nói của cô gái kia truyền lại. Lần này giọng nói đó có phần gay gắt hơn. Mày cút đi, nơi này không phải là dành cho mày. Tôi giật mình đánh rơi bàn chải đánh răng xuống đất. Đi khỏi phòng tắm, tôi đi nhanh ra cửa nhìn xuống tầng dưới qua lối cầu thang. Dĩ nhiên không có ai đang đi trên cầu thang xuống dưới. Giọng điệu với lời lẽ hăm dọa vừa rồi tôi thấy là thế nào? Có phải là tôi đang bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng trong nhà có ai? Dùng tay gõ cửa phòng anh trai của mình, cửa phòng vừa được mở ra là gương mặt ông anh tôi xuất hiện, cùng với đó là câu hỏi. Có chuyện gì vậy? Không ngủ sớm đi chạy xuống đây gọi cửa làm gì? Anh ơi, Em vừa nghe thấy người đứng ngoài phòng nói với em. Họ nói là mau cút đi, nơi này không thuộc về em. Đây là một cô gái, giờ còn trẻ lắm anh ạ. Anh trai nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Quan sát tôi một lúc anh mới nói. Ta có nghe nhầm không vậy? Mày nói là có người nói mày cút đi, nên này không thuộc về mày, lại còn là con gái. Tôi liền quả quyết. Em nói thật mà. Em nghe thấy giọng nói đó 2 lần rồi. Em cam đoan là em nghe thật thấy, chứ không phải là em tưởng tượng ra đâu. Anh trai tôi cau mày lại. Anh đi hẳn ra bên ngoài kéo tay tôi đi nhanh xuống tầng 2. Mở đèn phòng khách không có ai. Đi tiếp xuống tầng 1 và dĩ nhiên khi đèn điện đường anh tôi bật sáng, cánh cửa vẫn còn đang khóa và cài chốt cẩn thận. Đó, mày xem đi. Cửa khóa rồi chốt thế kia ai vào được nhà. Mà lên tận cửa phòng của mày nói là mày cút đi. À là mày không thuộc về nơi này hả? Rõ là tưởng tượng quá rồi còn gì nữa. Đi ngủ đi. Biết anh trai tôi không tin lời tôi nói, tôi buồn bã quay người đi nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Quay trở lại phòng tắm thì một sự việc đang diễn ra làm tôi phát sợ khi đứng bên trong căn phòng này. Bởi vì cái bàn chải đánh răng rõ ràng tôi đảm rơi xuống sàn nhà khi nãy, hiện đã được đặt ngay ngắn ở vị trí cũ. Không những vậy còn trong tình trạng được rửa sạch sẽ. Tôi thật sự đã gặp ảo giác. Tôi chưa từng đi vào đây và dùng bàn chải đánh răng. Chẳng lẽ anh trai của tôi nói đúng, mọi thứ vừa diễn ra với tôi hoàn toàn chỉ là ảo giác. Tôi kinh hãi lùi lại và ngồi xuống giường, hai mắt không rời khỏi phòng tắm đang được mở trước mặt. Không lẽ thần kinh mình gặp vấn đề rồi chăng? Tôi nằm xuống giường và rồi lại câu hỏi không có lời giải đáp vừa rồi, làm tôi nằm đó cho đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Yến ơi, dậy đi, ngủ gì giờ này còn chưa dậy? Có nghe gì không? Con kia mày dậy đi. Đánh thức tôi tỉnh dậy là ông anh trai đang không ngừng quát tháo bên ngoài cửa phòng. Đầu óc của tôi vẫn còn choáng, đôi mắt cay xè đỏ hoe sau một đêm không ngon giấc. Rời khỏi giường đi nhanh tới mở cửa, đứng trước mặt tôi là gương mặt với đôi mắt không ngừng nhìn tôi dò xét. Mày làm cái gì đêm qua mà giờ này còn chưa dậy? Tôi đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ và ngạc nhiên khi đã là hơn 1 giờ trưa. Đêm qua em không ngủ được, thức đến sáng em mới thiếp đi. Có lẽ em mệt quá. Tôi còn chưa nói xong câu, ông anh đã đưa tới cầm lấy bàn tay của tôi, rồi đặt vào đó mấy tờ tiền mệnh giá 500 ngàn rồi dặn. Ta có việc phải đi vắng mấy ngày. Mày nhà muốn ăn gì thì tự mua mà ăn. Nhà cửa coi cẩn thận, đi đâu nhớ phải khóa cẩn thận. Có vấn đề gì gọi điện ngay biết chưa? Anh đi đâu mà đi mấy ngày mới về? Anh tôi không trả lời, quay người đi xuống tầng, rồi đang tò mò muốn biết ông anh đi đâu làm gì. Nhưng anh trai tôi không nói, nên tôi cũng không còn hỏi gì thêm. Quay lại giường ngồi, tôi nghe được tiếng động lục đục ở dưới nhà. Tiếng của anh tôi khóa cửa, nổ máy xe và rời đi. Vậy là giờ chỉ còn một mình tôi trong ngôi nhà này. Giọng nói hăm dọa kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của tôi, không thể nào mà xua đi được. Thay đồ ra phố mua đồ, tôi trở về nhà lúc 7 giờ tối. Vì là chỉ có một mình cho nên tôi chỉ ăn qua loa, rồi bật phim lên xem cho nhanh hết ngày. Đến hơn 10 giờ tôi về phòng lên giường ngủ. Đêm này không có ông anh ở nhà, ngỡ sẽ là một đêm khó ngủ nữa đây. Thế nhưng không, đêm này tôi ngủ rất ngon, ngủ một mình cho đến tận sáng hôm sau. Đến ngày thứ 3, từ sau khi anh trai tôi đi vắng, tôi bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Công việc không có quá nặng nhọc đối với tôi, chỉ là có thời gian khá dài bởi tôi phải tăng ca, làm đến hơn 10 giờ tối mới được về. Lúc tôi về đến cửa nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Lúc tôi đang đứng mở cửa nghe tiếng động ở trong nhà, nghĩ là ông anh trai đã về rồi thì phải. Nhưng nếu là ông ấy về, việc gì phải khóa cửa bên ngoài như vậy? Tự hỏi mình như vậy, tôi lại gạt đi và nghĩ chắc là bọn chuột chứ không phải ông anh trai yêu quý của tôi. Và đúng như tôi nghĩ, ông anh trai của tôi chưa về. Tiếng động vừa rồi là của con chuột nhắt vừa bỏ chạy khi nhìn thấy tôi kia tạo ra. Tôi đứng quan sát trần nhà và lẩm bẩm nói trong miệng. Cái nhà thiết kế thế này, làm gì có chuột nó trả vào. Để ông anh của mình về phải bảo ông che chắn mấy cái lỗ hổng kia lại. chứ không đi vắng hết ở nhà chuột nó lộng hành có mà chết. Có tiếng đồ vật rơi trên tầng 3 là bên phòng cạnh của anh trai tôi. Nghe thấy vậy tôi đi nhanh lên và thấy cửa phòng đang trong tình trạng được mở. Nghĩ là ông anh của mình luôn đóng khóa cửa phòng mỗi khi ra khỏi nhà. Ông không thích tôi vào trong đó. Không có lý nào cửa phòng lại không khóa. Tôi đi nhanh lên đứng trước cửa phòng nhưng chưa vào phòng ngay. Trần tôi cố mở to mắt nhìn vào góc phòng. Nơi mơ hồ như tôi nhìn thấy một dáng người phụ nữ đang ngồi. Mái tóc của người đó dài lắm, dài chạm cho đến tận sàn nhà. Ai đó? Tôi hỏi rõ to và bước lùi lại. Không có tiếng đáp lại. Nhưng mơ hồ người phụ nữ đó ngồi im tại vị trí cũ và không hề cử động. Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Nói gì đi chứ? Vẫn không có tiếng trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng khác với lần đầu tiên tôi hỏi, lần này người đang ngồi kia đứng dậy quay mặt về tôi. Nhưng mái tóc che kín cả gương mặt. Trong phòng tối quá nên tôi không nhìn thấy rõ. Bất ngờ người phụ nữ đứng trong góc tối kia đưa tay chỉ về tôi. Và rồi cánh cửa như có một sức mạnh vô hình mà mắt tôi không thích được đóng sập lại. Khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Nhà này có ma. Hoảng hốt bỏ chạy xuống tầng dưới. Vừa chạy tôi vừa nhắc đi nhắc lại một câu. Nhà này có ma. Cửa nhà được mở ra, tôi chạy ra ngoài công viên gần đó. Ngồi im trên ghế đá, tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho anh trai. Ngay khi ông nghe máy, câu đầu tiên tôi nói: Anh ơi, nhà này có ma anh ạ. Cái con Hâm này, mày đang nói cái gì vậy? Đang ở nhà hay ở ngoài đường? Em đang ở ngoài công viên gần nhà mình. Trời đất ơi, mày mò ra đó làm cái gì? Về đi. Ngồi đó nhớ gặp cơn gió độc ốm thì sao? Về đi. Khi nào anh về? Ở nhà một mình em sợ lắm. Sợ cái gì? Sáng mai tao về. À hay là thế này đi, mày chạy sang nhà cô chủ ngủ tạm đêm nay. Sáng mai tao về rồi tính tiếp. Tao về sớm đến khoảng 6 giờ sáng là tao về đến. Vâng, đành vậy thôi. Chứ em không dám ở nhà một mình đâu, em sợ lắm. Ông anh tươi cười trong điện thoại. Lạ nhỉ, cái con Hâm này giờ lại còn bày đặt sợ ma. Ma ở đâu ra mà mai? Tao ở đó bao nhiêu lâu nay có biết không? Có con ma nào đâu, vớ vẩn thôi. Thôi đi sang nhà cô chủ nói cô ấy cho ngủ lại. Mai tao nói chuyện sau. Nhà cô ấy ở số 128 ngay trong ngõ nhà mình đó. Vâng ạ. Anh trai tôi tắt máy. Tôi đứng dậy chạy nhanh tới căn nhà số 128 nằm cùng phố. Ấn chuông cửa thì cô chủ ra mở. Vừa thấy tôi cô liền ngơ ngác. Ủa cô tìm ai? Vâng con chào cô. Con là em gái của anh Trường ạ. Cô cho cô ngủ đêm nay được không? Chứ con không dám ngủ bên nhà một mình đâu. Con sợ lắm. Thế bộ dạng sợ hãi của tôi, cô chủ bước lùi vào bên trong. Được, cháu vào đi. Cậu Trường đi đâu mà cháu ở nhà một mình? Dạ anh cháu đi vắng cô ạ. Sáng mai anh ấy mới về. Con sợ lắm, không dám ngủ một mình. Con cảm ơn cô. Lúc tôi ngồi xuống ghế, cô chủ mang tới cho tôi một cốc nước cam. Cô hỏi: Làm sao mà cháu sợ? Bộ nhà bên đó có trộm hay sao? Tôi liền lắc đầu đáp: Không phải trộm cô ạ. Nhà bên đó có ma. Người phụ nữ đứng đó trong phòng của anh cháu, tóc người đó dài lắm, chạm tới cả sàn nhà. Người đó đứng trong đó chỉ tay về chỗ cháu. Sẽ bất ngờ cửa phòng đang mở thì tự dưng đóng lại. Thế vậy cháu hoảng quá nên chạy ra ngoài ngồi ở cái đá công viên gần nhà mình đó cô ạ. Cô chủ nhìn tôi bằng một ánh mắt ngỡ ngàng. Ánh mắt của cô đã nói cho tôi hiểu là cô không tin những gì cô vừa nói. Cô mỉm cười rồi nói: Chắc là cô hoa mắt rồi. Chứ nhà bên đó làm gì có ma. Cậu Trưởng anh cô thuê nhà của tôi lâu rồi mà. Có khi nào thì cậu ấy nói là nhà của cô có ma đâu. Thôi cứ ngủ tạm đi đêm nay. Sáng mai anh cháu về rồi tính tiếp. Khổ thân. Chắc là con ma đó nó dọa cháu sợ lắm hả? Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu trước những lời nói có chút trêu chọc của cô chủ nhà. Mà cũng đúng thôi. Làm sao mà cố ý tin nhà cho anh tôi thuê lại cô ma? Bởi không phải anh trai tôi thuê nhà đó của cô lâu rồi sao? Nếu có ma thần thì tôi nói không đời nào anh ấy chịu ở chung với con ma đó cho đến tận bây giờ. nghĩ là đêm nay sang nhà cô chủ ngủ được một giấc thật ngon. Thế nhưng không, tôi nằm mơ thấy người phụ nữ với mái tóc dài chạm đất kia ngồi ngay ở đuôi giường. Toàn thân tôi không cử động được. Cô ta ngồi đó và không hề quay mặt sang nhìn tôi. Nhưng tôi nghe rõ từng lời của cô ta nói. Giọng nói của cô ta nghe lạ lắm, nghe như thể truyền về từ một nơi nào đó xa xăm vậy, chứ không phải từ miệng của cô phát ra. Mày không thuộc về nơi này, chỉ có tao và anh ấy thôi. Anh ấy được phép ở một mình với tao. Tôi rất muốn hỏi, cô là ai? Tại sao cô ở trong nhà anh trai tôi thuê chứ? Nhưng tôi lại không hỏi được, vì cổ họng của tôi như đang mắc nghẹn bởi thứ gì đó. Bất ngờ cô ta lúc này quay thật chậm lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ma quái của cô ta, tôi mở mắt ngồi bật dậy tỉnh táo khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Dù là mơ đi chăng nữa, nhưng gương mặt với hai hốc mắt đen ngòm đang dì máu kia cũng khiến cho tôi phải ám ảnh. Cho nằm mơ thấy ác mộng sao vậy? Cô chủ nhà nằm bên cạnh, có thể do tôi đánh thức cô dậy. Cô đặt câu hỏi, tôi đáp bắp. Vâng ạ, cháu vừa mơ thấy cô ấy. Cô chủ nhà ngồi dậy chỉnh gió quạt tăng thêm một chút cho mát rồi nói. Bởi mới nói là các cháu bây giờ đó cứ thích xem mấy cái thể loại phim ma kinh dị máu me, cho nên đầu óc tưởng tượng, nhìn đâu cũng nghĩ là có ma. Đêm thì nằm mơ cũng không phải là lạ. Thôi nằm xuống ngủ đi cháu. Tôi gật đầu rồi nằm xuống bên cạnh cô chủ nhà. Nhưng do vừa trải qua một cơn mơ đáng sợ, cho nên tôi không ngủ lại được nữa. Tôi cứ nằm như vậy cho đến tận sáng. Đến gần 6 giờ cô chủ nhà mới đi tập thể dục. Tôi cũng dậy và đi theo cô rời khỏi nhà để trở về bên phòng trọ của mình. Mở cửa để cùng cô chủ vào trong nhà. Đồ đằng hôm qua lúc tôi sợ quá bỏ chạy vẫn còn vất ngổn ngang ở trên đất. Thế vậy tôi vội vàng đi đến dọn dẹp gọn gàng lại. Tôi đưa cô chủ lên tầng 3, phòng của anh trai tôi. Mở cửa phòng và bật đèn, cả căn phòng bừng sáng lên. Và nơi các phòng đêm qua, anh tôi có đặt một bức tượng trên một cái ghế khá cao, còn đội tóc dài cho bức tượng đó. Cô chủ nhà thấy vậy thì quay mặt lại nhìn tôi rồi cười. Trời đất ơi, cái cầu trường này dọa chết em gái rồi. Để cái tượng thế kia còn đội tóc giả, thì thế chẳng nói gì cháu. Cô nhìn thấy vậy cô cũng hoảng hồn thôi. Cậu may là cháu không có bị bệnh tim đấy. Tôi tức điên lên để nhanh tới cầm mái tóc giả chạm đất kia và ném vào góc nhà. Cần bức tượng mà tôi mang tới đặt vào trong một cái hộp giấy gần đó. Cô chủ nhìn xuống lại tầng 2. Tôi mời cô uống nước rồi nói. Cháu làm phiền cô đêm qua, cháu xin lỗi à? Cô chủ mỉm cười nhìn tôi rồi đáp. Không sao đâu cháu. Cậu trường cũng thật là. Để thế kia vẽ thì lúc vẽ xong phải dọn đi chứ. Lại cứ để như vậy nhìn thấy mà không sợ chết khiếp. Thôi không có việc gì đâu cháu. Chứ nhà mà có ma thật như lời cháu nói, cô còn cho ai thuê được nhà? Có tiếng mở cửa ở tầng dưới, tôi đứng dậy vì biết chắc ông anh trai đã về tới. Đúng như tôi dự tính, kết quả là tôi bị ông anh trai yêu quý và cô chủ nhà chọc trong một trận không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng tôi thầm hiểu, cảm giác tối qua lúc nhìn thấy bức tượng và bộ tóc dài chạm đất kia. Cảm giác lúc đó của tôi rất thật. Khi người phụ nữ đó chỉ tay về cho tôi đứng và cánh cửa tự động đóng lại, tôi không bao giờ quên được. Nhưng tôi nói với anh trai thế nào ông ấy cũng cho là tôi hoang tưởng, chứ không tin vào lời nói của tôi là thật. Đến giờ phải đi làm, tôi chào cô chủ để trở về phòng mình thay đồ để đi làm. Đến chỗ làm, tôi mang sự lạ của mình gặp phải kể cho một người đồng nghiệp cũng khá thân thiết của mình. Nghe xong chuyện lạ tôi gặp phải, khi tôi bắt đầu vào làm việc, nghe xong chuyện lạ tôi gặp, chị Huyền nói với tôi rằng rất có thể ông anh trai yêu quý của tôi đang bị vong ám, và cái vong nữ đó không thích sự hiện diện của tôi bên trong ngôi nhà đó. Chính vì vậy mà nó luôn tìm cách dọa cho tôi phải sợ để tôi dọn đi nơi khác. Đời nào tôi chịu để cái vong đó đều bám anh trai của mình, tôi quyết định không sợ nó nữa. Tôi chọn cách đối mặt với nó, Hôm nay khi tan làm về nhà, tôi tắm rửa và hoạt động như bình thường, không còn để sự lạ xảy ra mấy ngày vừa qua trong đầu. Tôi chấp nhận đối diện con ma đang ám anh trai của tôi một cách tự nguyện. Nhưng kỳ lạ thay, tôi muốn đối diện với vòng ám đó mà như là nó biết đọc được suy nghĩ của tôi. 2 tuần liên tiếp tôi không còn nằm mơ hay nhìn thấy cái vòng nữ đó xuất hiện. Tôi tự hỏi có khi nào cái vòng đó không còn đeo bám anh trai của tôi nữa. Nhưng không phải như tôi nghĩ. Bởi khi tôi nghĩ cái vòng đó đã rời đi, thì một ngày cách đó 5 tháng, cái vòng đó lại quay trở lại. Lần này mọi chuyện liên quan đến cái chết của anh trai tôi mà tôi sẽ kể ra sau đây mới thực sự bắt đầu. Cuộc sống ngỡ là đã trở lại bình yên đối với tôi, thì một ngày giông bão, tôi đang trong chuyến công tác kéo dài tới cả tháng trời mới trở về nhà. Ngày hôm đó tôi đang trong phòng khách sạn thì nhận được một cuộc gọi từ anh trai. Công tử cuộc gọi duy nhất này của anh ấy chính là mở đầu cho chuỗi những tháng ngày kinh hãi tôi gặp phải sau này. Giọng nói của anh trai tôi trong điện thoại nghe vô cùng nặng nhọc, giống như là được phát ra từ một người bệnh đang hấp hối. Anh đã thấy. Tôi gấp gáp hỏi, anh sao vậy? Giọng của anh hôm nay sao lạ vậy? Anh bị ốm à? Là chính nó đang ở đây bên cạnh. Nghe những lời khó khăn và nặng nề đó của anh trai, tôi như hình dung ra anh ấy đang nằm trên giường bệnh và một vật nặng như đá đang đè lên trước ngực của anh ấy vậy. Tôi lo lắng và hoang mang. Sau khi anh trai của tôi tắt máy, tôi gọi lại thế nào anh ấy cũng không nghe. Chuyến công tác hiện tại của tôi vô cùng quan trọng, tôi không thể nào bỏ dở giữa chừng trở về nhà. Vì vậy tôi chỉ còn cách gọi cho cô chủ nhà, làm phiền cô chủ giúp tôi thường xuyên để mắt đến anh trai trong thời gian tôi bận không có ở nhà. Nhiều ngày liên tiếp sau đó, tôi thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe của anh trai tôi qua cô chủ nhà. Trong một lần trao đổi vào 9 giờ tối như thường lệ, cô chủ nhà nói với tôi bằng một giọng khó hiểu. Yến này, thằng Trường càng ngày cô thấy nó lạ lắm cháu ạ. Anh ấy lạ làm sao cô? Có phải anh ấy bệnh không ạ? Không phải bệnh đâu cháu, nhưng mà nó lạ lắm, cô không biết phải giải thích thế nào để cháu hình dung cả. Chỉ có khi nào cháu về đây, lúc đó cháu mới tận mắt nhìn nó, cháu mới hiểu được cái lạ mà cô đang muốn nói. Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục gọi điện về cho cô chủ nhà hỏi thăm tình hình của anh trai. Cho đến khi thời gian công tác hoàn thành, tôi đã trở về nhà, lúc này mới thực sự kinh hãi vì tôi không còn nhận ra được anh trai của mình nữa. Nằm trên giường lúc này là người hay ma? Tôi tự hỏi đó phải là anh trai yêu quý của tôi không? Ai có thể ngờ được rằng một người khỏe mạnh là như vậy, không ốm đau gì mà trở thành một người không khác gì bộ xương thế kia, thì đúng là khó hiểu. Cô chủ kéo tay của tôi lại rồi nói, cháu nhìn đi Yến à, cô đã đưa đi bệnh viện khám rồi, bác sĩ không thể tìm ra bệnh. Nó hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không hiểu vì sao ngày một yếu đi. Không những vậy, nó còn hay nói làm nhầm một mình nữa cháu ạ. Hay là sao cô? Cô chủ dừng lại ở hai từ hay là, và thật nhanh hai từ trên cũng chính là câu nói trong đầu của tôi. Cô chủ dừng lại và nói tiếp bằng một giọng điệu như đang không muốn người nào vô hình trong căn nhà này nghe thấy. Hay là anh của cháu bị ma ám? Thử cho nó đi coi thầy xem thế nào. Cô thì cô không tin trên đời này có ma, nhưng bây giờ bệnh viện không cứu được thì chỉ còn trông cậy vào thần Phật thôi cháu ạ. Tôi nghe theo lời của cô chủ nhà, nhanh chóng tìm đến nhà của một ông thầy Pháp có tiếng qua lời giới thiệu của một người bạn. Dĩ nhiên là tôi không tới gặp ông thầy ấy một mình, tôi phải đưa theo anh trai tới đó. Nhà ông thầy nằm trên một con ngõ nhỏ cuối đường Trương Định, chỉ cách rẽ vào đường Giải Phóng có vài chục mét. Khác với những nhà thầy Pháp khác là người xếp hàng chờ tới lượt, nhà ông thầy này không có người xếp hàng, nhưng người ta người vào tấp nập không ngừng. Khi tới lượt tôi và anh trai vào gặp thầy, ông thầy nhìn anh của tôi rồi thở dài. Ông lắc đầu chỉ tay ra cửa. Về đi, không cứu được đâu. Quá kinh hãi, tôi nghe ông ấy nói. Không cứu được nữa, về đi. Câu nói đó làm trái tim của tôi như bị một mũi dao nhọn xuyên thấu, đau đớn có thể chết ngay được. Phải mất vài phút tôi mới hoàn hồn. Tôi quỳ lại xuống trước mặt thầy. Con xin thầy cứu anh con. Cứu lấy anh con đi, con xin thầy đấy. Ông thầy nhìn tôi thương cảm nhưng bàn tay run rẩy chỉ ra cửa. Cơ mặt của ông nhìn xuống chân rồi miệng run rẩy nhắc lại. Không cứu được đâu. Mau đưa cậu ấy về đi. Anh trai tôi nắm chặt cánh tay của tôi giọng yếu ớt. Về đi em. Thầy đã nói không cứu được, đừng làm khó thầy. Tôi không nấc lên và dìu anh trai ra cửa. Ông thầy nói một câu mà sau này cả đời tôi không thể nào quên. Sống trên đời, đừng bao giờ làm việc trái lương tâm. Ngoài làm việc ác, có thần thánh không thể cứu được đâu. Những ngày cuối đời của anh trai tôi diễn ra trong đau đớn. Cơ thể của anh ngày một gầy hơn. Những lần tôi thấy anh quằn quại trong đau đớn mà khóc hít nước mắt. Thường ngày tôi lại đưa anh đến viện, nhưng bác sĩ ở đó chỉ thở dài lắc đầu. Thế là tôi lại thất vọng đưa anh về nhà. Tôi không hiểu những lời ông thầy kia nói. Anh trai tôi đã làm ra tội ác gì mà bây giờ phải chịu sự trừng phạt đau đớn như vậy. Và rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến với cuộc đời của tôi. Cái đêm mà người phụ nữ với mái tóc dài hay hốc máu đen kia lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Bà ta đứng bên cạnh anh trai tôi. Và giờ anh tôi không còn nằm trên giường bệnh nữa, mà đang quỳ dưới chân của bà ta mà cầu xin, mà gào khóc thảm thiết. Tôi đứng trên chân tại chỗ, giọng của anh tôi. Tôi xin cô, hãy tha cho tôi xin cô. Giọng của người phụ nữ kia vang lên. Mày phải đền mạng, mạng của mày phải là của tao. Bất ngờ người đó nhìn về chỗ tôi đang đứng, rồi nói bằng một giọng điệu man dợ. Anh trai của mày không cứu được đâu. Mạng của nó phải lấy đi. Nó chết rồi. Tôi gào khóc rồi tỉnh lại giữa đêm. Bên cạnh là anh trai tôi đang nằm ngủ say. Khương mặt hốc hác, chân tay chỉ còn là da bọc xương. Tôi ngồi nhìn anh trai và cứ như vậy khóc. Khóc cho số phận của anh. Mẹ tôi đã sớm lên tới nơi. Tôi không muốn mẹ thấy cảnh này. Nhưng anh không còn nhiều thời gian. Chỉ mong thấy được đủ mặt của người thân trước khi lìa xa khỏi thế gian này. Mẹ tôi liền tới nơi cùng tôi chăm sóc anh được 2 ngày. Thì anh trai tôi mất. Anh tôi mất lúc 3 giờ sáng. Đáng sợ nhất là gương mặt của anh lúc đó. Như là trước khi chết, anh đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Mẹ và tôi chuyển thi thể của anh về quê để an táng. Tôi ở nhà cho đến khi tang lễ tổ chức xong mới quay trở lại làm việc. Tôi vẫn thuê lại căn nhà cũ của anh, chứ không hề dọn đi nơi khác. Bởi tôi muốn ở lại nơi anh trai của mình làm việc sinh sống trong thời gian dài. Căn nhà bây giờ đâu tôi cũng thấy hình ảnh của anh. Căn phòng ngủ của anh cũng là phòng anh làm việc. Bức tranh anh vẽ còn chưa hoàn thiện. Tôi đứng nhiều giờ đồng hồ nhìn bức tranh của anh. Người phụ nữ với mái tóc dài trong tranh, sao tôi lại thấy quen mắt quá vậy? Cô gái đó là ai? Anh vẽ cô ta tỉ mỉ và chi tiết như vậy. Không vẽ được bằng anh, nhưng bẩm sinh anh em của tôi vẽ đều đẹp. Anh trai của tôi được 10 thì tôi cũng được 9 điểm. Bức tranh còn chưa được hoàn thiện. Tôi sẽ giúp anh trai hoàn thiện nốt bức tranh giang dở này. Sau mỗi giờ tin làm về rảnh rỗi, tôi lại đứng trong phòng tầng 3 vẽ tranh. Bức tranh ngày một hoàn thiện cho đến khi tôi vẽ xong bức tranh đó. Cô ấy đẹp quá. Tôi phải thốt lên khi bức tranh được hoàn thành. Cô gái trong bức tranh của anh tôi đẹp quá. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, một cô gái người dân tộc mang một vẻ đẹp thuần khiết. Mái tóc dài đến tận gót chân làm tôi nghĩ tới người xuất hiện trong ảo giác trước đây. Trong mỗi giấc mơ của tôi, tôi luôn tự hỏi cô ấy là ai. Tại sao anh trai của tôi lại vẽ cô gái dân tộc này chi tiết và tỉ mỉ như vậy? Khác với mỗi lần mặc đồ trắng hiện về trong giấc mơ, cô ta trong bức tranh của anh tôi lại đẹp và có hồn giống như ở ngoài đời thật. Có nhiều lúc nhìn vào bức tranh lâu quá, tôi có cảm giác rằng cô ta đang chuyển động. Có lúc thì ngồi dậy, có lúc thì đứng lên đi lại trong bức tranh. Nhưng mỗi lần tôi dụi mắt nhìn lại, cô ta vẫn y nguyên trạng thái như cũ. Tôi mang bức tranh tới gặp ông thầy mà lần trước tôi đưa anh trai tới cầu xin sự giúp đỡ nhưng bị từ chối. Lần này ông thầy nhìn tôi rồi hỏi: cậu ta chết rồi phải không? Vâng ạ. Anh ấy chết rất là đau đớn. Lúc anh ấy chết, còn mãi mãi mới vuốt được mắt cho anh ấy. Ông thầy nhìn bức tranh trong tay của tôi rồi nói: chưa dừng lại đâu. Anh trai cô chỉ là người đầu tiên phải trả giá. Tôi liền hỏi ông thầy: ý của thầy là sao? Anh trai con là người đầu tiên? Ông thầy đáp: cô gái trong bức tranh đó oán khí mạnh lắm. Cô ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi người cuối cùng hại cô ta ngã xuống. Vậy vẫn còn người nữa phải chết sao à? Ông thầy liền gật đầu: phải. Đây là quả báo, là ác nghiệp. Không ai cứu được họ. Cũng như là anh trai cô, không ai cứu được đâu. Cái chết sẽ đến với họ từ từ và đau đớn, giống như là cái chết của anh trai cô mà thôi. Tôi nhìn bức tranh và bất ngờ đánh rơi bức tranh xuống đất. Khi tôi vừa thấy ảo giác rằng đôi mắt cô ta vừa nhìn tôi, ánh mắt đó sắc lạnh đến mức làm tôi rợn cả tóc gáy. Tôi nhìn lại thì cô ta trong bức tranh đã trở về trạng thái cũ. Bức tranh này còn mang đi đốt, có phải là cô ta sẽ tiêu tan theo bức tranh không? Ông thầy liền đáp: bức tranh này dù cô có đốt đi, bức tranh vẫn mãi tồn tại, cho đến khi người cuối cùng mà cô ta oán hận phải chết. Từ lúc đó cô ta mới chịu dừng lại. Tôi không muốn có thêm ai chết nữa. Rốt cuộc thì anh trai tôi đã làm gì để phải chịu sự trừng phạt của cô ta? Và còn những người sẽ chết sau anh tôi, họ có biết cái chết đang đến với họ một lúc một gần hay không? Phải làm sao tôi có thể giúp được cho họ? Tôi không thể cứu anh trai tôi, nhưng có thể cứu được những người sắp chết kia không đây? Ông thầy lúc này nói: cô đừng hy vọng có thể cứu được những người chết sau anh trai của cô. Họ không cứu được đâu. Hãy nghe tôi khuyên, anh trai cô đã chết, đã phải trả giá bằng mạng của cậu ta. Cô không liên quan gì đến cô gái trong tranh do anh cô vẽ. Hãy đốt bỏ bức tranh đó đi, đừng giữ nó bên mình. Hãy tin tôi, cô hãy đốt bức tranh đó đi. Con không thể đốt được bức tranh này. Con nghĩ lại rồi, đây là bức tranh do anh con vẽ khi còn sống. Câu là tác phẩm cuối đời của anh ấy, con sẽ giữ lại. Ông thầy đứng dậy rồi thở dài: cô về đi. Nếu còn giữ bức tranh này trong nhà, hồn cô ta sẽ theo bức tranh. Bức tranh này giống như cánh cửa giúp cô ta đến với thế giới này một cách dễ dàng. Tốt nhất là hãy đốt bỏ nó. Tôi đứng lên cúi đầu chào ông thầy rồi ra về. Trên đường từ nhà ông thầy về đến nhà, tôi luôn nghĩ rốt cuộc anh tôi và những người sắp gặp tai họa mà không biết kia có liên quan gì đến cô gái trong bức tranh này. Anh ấy vẽ cô ta có mục đích gì? Có tiếng gọi xe ô tô làm cho tôi giật mình, cho xe giảm tốc dừng sát lề đường. Người tài xế của chiếc ô tô bấm còi đi qua và tặng cho tôi một ánh nhìn khó chịu. Về đến nhà, tôi mở cửa và mang bức tranh vào trong. Đặt bức tranh xuống sàn, tôi nhìn mọi thứ trong ngôi nhà này. Đồ đạc vẫn nằm y nguyên như ngày anh trai tôi còn sống. Tôi lên tầng 3 và mang bức tranh đó lên. Nhưng khi tôi vừa mới đặt chân vào trong phòng thì ảo giác xuất hiện. Tôi thấy cô gái trong bức tranh kia đang di chuyển. Cô ta đi từ bức tranh này sang bức tranh khác. Và rồi cô ta đi tới đâu, cây và hoa trong bức tranh đó đang chuyển từ tươi sang héo tàn đến đó. Và rồi cô ta dừng lại, quay mặt nhìn tôi. Giọng cô ta vang lên sâu thẳm: anh mày đã chết. Tao đã trả thù anh mày thành công. Tôi lúc này liền gào lên: rốt cuộc anh trai tôi làm gì cô? Anh ấy làm gì? Anh mày cũng giống như những tên cầm thú đó, đều phải chết. Cô nói cho tôi biết, họ đã làm gì cô? Hãy cho tôi biết, tôi xin cô đó. Hãy cho tôi biết anh trai tôi đã làm gì với cô. Cô ta không trả lời câu hỏi, quay người đi về lại bức tranh như cũ. Và ảo giác của tôi cũng biến mất. Tôi nhìn xuống góc bức tranh, có một cái tên được anh tôi viết, kèm theo một dòng chữ nhỏ: hãy tha thứ cho tôi, Mai Hoa. Mai Hoa. Cô ta tên là Mai Hoa sao hả? Ngày hôm sau tôi tan ca làm tìm đến người bạn thân của anh trai. Đó là anh Hưng. Một người cùng là họa sĩ giống anh trai của tôi. Anh Hưng ơi, anh có nhà không? Tôi hết gọi rồi lại bấm chuông cửa. Rồi cả hai dồn làm một. Thì nhưng trong nhà xem ra không có người. Bà hàng xóm nghe tiếng gọi cửa thì lại thêm con chó của bà sủa. Có thể đã làm cho bà thấy khó chịu. Cô ơi, cô gọi cậu ta có việc gì? Cháu chào bà à. Cháu muốn gặp anh Hưng có chút việc. Cậu ta không còn ở đây đâu, cô về đi. Bà ơi, bà có biết anh ấy đi đâu không ạ? Cậu ta đang ở nhà của chị gái. Cô có thấy cái biển gắn trên tường không hả? Số điện thoại in nổi trên tấm biển quảng cáo đó là của chị gái cậu ta. Cháu cảm ơn ạ. Tôi cảm ơn bà hàng xóm đi nhanh tới tấm biển quảng cáo được gắn trên tường bên cạnh cửa nhà. Có số điện thoại được in rất nhỏ. Tôi lấy điện thoại bấm số gọi đi. Người nhận điện thoại là nữ. Nghĩa là chị của anh Hưng, tôi liền hỏi. Chị ơi, chị là chị của anh Hưng phải không? Đúng rồi, em là ai? Dạ, em là em gái của anh Trường, bạn anh Hưng. Tên của em là Yến ạ. Yến hả em? Chị có nghe Trường nhắc đến em suốt đấy. Em đang ở đâu? Tại sao lại có số điện thoại của chị? Số này chị đâu có cho người thân quen biết đâu. Em lấy ở biển quảng cáo gắn trên tường đó chị. Trời đất ơi, thằng Hưng nó vẫn để tấm biển ở đó hả? Chán thật chứ. Em giúp chị gỡ nó xuống rồi bỏ đi được không? Dạ được chị ơi. Em có chuyện muốn gặp anh Hưng ạ. Ở đầu dây bên kia im lặng sau lời đề nghị của tôi lại hỏi. Chị ơi, em có chuyện quan trọng cần gặp anh Hưng. Em trai của chị nó đang bệnh nặng lắm, chắc em không gặp được đâu. Bệnh nặng hả chị? Chị ơi, chị cho em gặp anh ấy đi ạ. Anh trai em, anh Trường mất rồi. Em nói gì? Anh Trường mất rồi á? Vâng ạ. Em nghĩ anh Hưng biết gì đó, chị cho em gặp anh ấy được không? Cuối cùng chị của anh Hưng cũng chịu để tôi gặp anh ấy. Tôi theo chị dẫn đến căn nhà của chị Bích, là chị gái của anh Hưng. Căn nhà nằm trên đường Vũ Tông Phan. Khi tôi đến nơi, cửa nhà đóng kín, rèm cửa cũng được kéo lại. Như là chủ nhà không muốn cho ánh sáng bên ngoài có thể lọt được vào bên trong. Em đến rồi hả? Vâng ạ. Đi theo chị. Tôi theo sau chị Bích tới một căn phòng nằm ở cuối tầng 5. Cửa phòng đóng kín. Chị Bích đưa tay gõ cửa. Người bên trong mở ra nhưng không phải là anh Hưng mà lại là một cô gái. Em chào chị Bích. Em chào chị ạ. Chị Bích lúc này hỏi. Hưng thế nào rồi em? Con được gì không? Dạ không chị ạ. Anh ấy lạ lắm. Cứ nói gì em nghe mà chả hiểu. Chị Bích khẽ gật đầu rồi quay qua nói với tôi. Em vào đi. Chị Bích để tôi vào trong phòng gặp riêng anh Hưng. Chị đợi tôi vào rồi đóng cửa lại. Trong phòng lúc này tôi tới mức phải đứng im một lúc. Đôi mắt của tôi mới có thể thích nghi và quan sát được mọi thứ trong bóng tối. Tôi thấy anh Hưng đang nằm trên giường. Anh ấy đang rên lên hừ hừ, giống như một người đang rất lạnh. Anh Hưng còn đang nói gì đó rất nhỏ. Tôi bước đến gần để cố nghe rõ những gì anh đang nói. Cô ta muốn mạng của tất cả. Cô ta trả thù. Tôi nghe câu được câu mất, nhưng có từ trả thù tôi nghe anh Hưng nói rất rõ. Tôi đi lại nhìn anh ấy rõ hơn, và rồi tôi phải thầm kinh hãi khi nhìn vào gương mặt của anh. Một gương mặt của anh ấy bị biến dạng, mũi vào miệng như bị người ta dùng dao gây ra vậy. Thật quá đáng sợ. Anh Hưng, anh sao thế ạ? Cô ta đang ở đây. Cô ta muốn tôi chết. Anh đang nói cô gái dân tộc đó phải không? Bất ngờ sau câu hỏi của tôi, anh Hưng trợn mắt nhìn tôi không chớp. Thằng Trường sao rồi? Anh Trường, anh ấy mất rồi anh Hưng ạ. Tôi nói xong thì òa khóc. Anh Hưng như chết lặng và im lặng không nói được gì. Hai mắt của anh nhắm lại, thật lâu sau mới mở ra và chỉ tay. Bức tranh, lấy bức tranh. Tôi nhìn theo tay của anh Hưng, chỉ thấy bức tranh ở trên tường. Hiện đất được vẽ xong và kinh ngạc khi người con gái trong bức tranh của anh chính là cô ta. Cô gái trong bức tranh của anh trai tôi là cô ta. Anh Hưng yếu ớt nắm tay của tôi. Cô ta là Mai Mai. Anh muốn nói tên cuối là Mai Hoa phải không? Anh Hưng gật đầu rồi bất ngờ anh nhìn lên trần nhà. Hai mắt trợn toàn đầm trắng. Toàn thân của anh đang run lên bần bật. Cảnh này tôi đã tận mắt chứng kiến lúc anh trai tôi lìa đời. Tôi quay người chạy khỏi phòng gọi chị Bích. Nhưng khi tôi và chị Bích tới nơi, anh Hưng đã tắt thở. Anh ấy chết không khác gì anh trai của tôi. Mắt đều mờ phải khó khăn lắm. Chị Bích mới vuốt được mắt cho anh Hưng. Nhưng mà tôi chợt nhận ra một chi tiết vô cùng quan trọng trong mỗi bức tranh. Chính là cô gái kia tạo dáng đều trùng khớp với tư thế chết của anh trai tôi và anh Hưng. Hay nói đúng hơn, người mà cô ta muốn giết chết sẽ vẽ tư thế chết của chính mình trong tranh. Trần giọng nói của cô ta lại vang lên bên tai của tôi. Dừng lại đi, mày không thể cứu được chúng nó đâu. Tôi hét lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị Bích và cô giúp việc. Tôi biết cô ở đây. Cô dừng lại đi, tôi xin cô, dừng lại đi. Tiếng cười vang vọng khắp cả gian phòng. Dĩ nhiên là chị Bích và cô giúp việc kia không thể nghe được thấy giống như tôi. Tôi chán nản rời khỏi nhà của chị Bích sau khi đem toàn bộ sự việc mà tôi biết nói cho chị nghe. Nghe xong, chị Bích chỉ biết ôm mặt khóc và im lặng. Anh trai tôi và anh Hưng đều phải đền mạng vì một tội ác đã gây ra cho cô gái. Nhưng ngoài cái tên Mai Hoa thì tôi không có một thông tin nào của cô ta. Ai có thể cho tôi biết cô ta là ai? Cô ta có quan hệ thế nào với anh trai của tôi? Người tôi nghĩ có thể giúp tôi là anh Hưng, thì bây giờ anh ấy cũng đã chết. Một cái chết không khác gì của anh trai tôi. Còn một người nữa, người này tôi nghĩ chắc có thể biết được chuyện gì về mối quan hệ của họ. Tôi lên xe máy tìm tới nhà của chị Thủy. Một người chị mà tôi thường được anh trai đưa tới chơi. Mỗi ngày hè được nghỉ hồi tôi còn đi học. Lâu rồi không đến cho nên nhiều đường tôi đã quên. Phải dùng Google Maps để tìm đến được phố Triều Khúc. Chị Thủy ơi! Ồ, Yến hả em? Sao lại tìm đến nhà chị? Anh Trường đâu? Lâu rồi chị và anh trai em không có liên lạc. Anh em dạo này thế nào? Tôi chỉ nói sự tình cho chị Thủy nghe. Đợi vào trong nhà, tôi mới lần lượt mang những chuyện lạ tôi chứng kiến kể cho chị. Nghe xong chị nhìn tôi lo lắng. Chị biết cô ta, nhưng mà không lẽ cô ta thực sự bị anh trai của em và Hưng hại chết sao? Em không rõ. Em cũng đang rất muốn biết giữa họ có chuyện gì. Tại sao cô ta lại tìm anh trai của em và anh Hưng báo thù chứ? Em rất muốn biết. Chị Thủy nói với tôi ngồi đợi. Chạy chạy lên tầng và một lát sau chị quay trở xuống với một cuốn album kỷ niệm trong tay. Ngồi lại xuống ghế đặt cuốn album ảnh trên bàn. Chị lật nhanh từng trang ảnh và dừng lại ở một bức ảnh chụp có chị Thủy, cô ta và bốn người đàn ông. Tất nhiên anh trai của tôi cũng có mặt trong bức ảnh này. Em xem đi, là cô ta Mai Hoa đấy. Đúng là cô ta. Bức ảnh này chụp vào thời điểm thế nào vậy chị? Trong một chuyến đi chơi của cả nhóm, anh trai em ngày đó và cô gái này rất thân nhau. Bọn chị ở đó hơn một tháng mới về thành phố. Có khi nào khởi nguồn chuyện này là từ chuyến đi chơi đó mà ra không chị? Có thể lắm. Nếu như em kể là thật thì chị nghĩ có lẽ cô ta đã chết rồi. Chị đưa em tới đó được không? Chị Thủy nhìn tôi bằng một ánh mắt ái ngại. Không nên đến đó em ạ. Em không làm được gì đâu. Cô ta đã muốn báo thù thì không thể ngăn cản được cô ta. Em chẳng nói với chị rồi đó sao? Đến thầy Pháp còn nói thần thánh không cứu được. Những người như cô ta nhắm tới báo thù đó còn gì. Chị nghĩ em không nên tìm tới đó thì tốt hơn. Em xin chị đấy. Em không muốn anh trai em chết rồi mà hồn phách không được yên, không được siêu thoát. Mọi chuyện phải dừng lại. Chỉ có như vậy anh trai của em mới có thể lên thiên đường được chị. Chị giúp em đi. Chị Thủy đắn đo giây lát rồi cũng chịu nhận lời giúp tôi. Để tôi đến chỗ cô gái Mai Hoa kia. Đường từ nhà chị Thủy đến đó khá xa. Hai chị em hẹn nhau ngày mai sẽ lên đường. Tôi và chị phải xin nghỉ làm 4 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Trước ngày đi 1 ngày, tôi đứng trước bức tranh mà anh trai tôi vẽ Mai Hoa. Tôi nói, cậu muốn ngăn cản tôi thì cô cứ làm đi. Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu. Tôi biết anh trai tôi có tội, nhưng tôi không muốn anh ấy chết rồi mà không được siêu thoát. Tôi nhất định sẽ ngăn cô lại. Có một giọng nói vang lên trong căn phòng này. Mày nghĩ mày có thể làm được điều đó? Làm được hay không, tôi cũng sẽ quyết tâm làm cho đến cùng. Tôi sẽ ngăn cô cho bằng được. Hãy chờ đó mà xem. Tôi nói rồi mang bức tranh lên sân thượng châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên nuốt chửng bức tranh. Trong ngọn lửa cháy bập bùng đó, tôi nghe tiếng cười của cô ta. Mai Hòa đang cười tôi ư? Cô ta nghĩ rằng tôi không thể ngăn cản được cô ấy. Ngày hôm sau, tôi cùng chị Thủy lên đường tìm tới nơi cô ta sống. Trong ngôi nhà sàn đó chỉ có một người đàn bà đang ngồi, đôi mắt u buồn nhìn ra xa. Chị Thủy nói với tôi đó là mẹ của Mai Hoa, cô gái đã chết. Tôi cùng chị đi tới gần, nhưng đôi mắt của bà đã mù lòa, không còn nhìn thấy hai chúng tôi. Bà lắng tai nghe rồi hỏi khi chúng tôi dừng lại. Ai đó? Là cháu Thủy đây. Bà có nhớ cháu không ạ? Cháu là bạn của Mai Hoa. Thủy ư? Bạn con gái tôi. Vâng ạ. Bấy nghe chị Thủy hỏi xong thì bật cười lớn và nói những lời không bình thường. Con gái tôi, nó đâu? Nó đang ở đâu mà sao tôi nghe thấy giọng nói của nó nữa vậy? Cả tôi và chị Thủy thầm hiểu rất được rằng bà ấy đã quá đau lòng khi Mai Hoa chết đi, cho nên bây giờ thành ra như vậy. Chị Thủy dắt tay tôi đi vòng ra căn nhà sàn phía sau, một căn nhà sàn nhỏ, rồi nói với tôi. Ngày còn sống, đây là nơi Mai Hoa ở. Là đây sao? Phải. Mẹ con cô ấy là người Kinh giống như mình. Chỉ là hai mẹ con họ tới đây sinh sống, cho nên lâu dần thích nghi với nơi này. Nên là em thấy hai mẹ con họ giống như người dân sống tại đây thôi. Tôi đi lên bậc cầu thang và đi hẳn vào trong ngôi nhà sàn trước mặt. Và dùng bài trí thật đơn giản nhưng vô cùng hợp lý. Tôi dừng lại trước một bức tranh khá lớn. Vừa nhìn bức tranh tôi nhận ra ngay được đây là nét vẽ của anh trai tôi. Không thể nhầm lẫn được, bởi chữ ký của anh còn viết nhỏ bên dưới góc phải của bức tranh. Tôi đưa tay cầm bức tranh và chạy ra khỏi nhà sàn, lao đi trong rừng cho tới khi tôi cảm thấy mệt và không còn chạy được nữa, tôi dừng lại. Lúc này bên tai của tôi vang vọng giọng nói của Mai Hoa. Trả ta bức tranh, trả bức tranh lại cho tao. Tôi bật lửa đưa bức tranh tới rồi hét lên. Cô sợ rồi sao? Tôi sợ tôi hủy bức tranh này đúng không? Cô dừng lại, tôi sẽ đốt bức tranh này để hồn phách của cô tiêu tan, không bao giờ tồn tại trên đời, không bao giờ được đầu thai. Anh tôi có lỗi với cô. Anh Hưng và anh ấy đều phải lấy mạng của mình trả cho cô. Thế thì còn gì nữa cô phải lưu luyến nơi này? Bức tranh. Trả bức tranh cho tao. Được. Nếu cô đồng ý dừng lại, tôi trả bức tranh cho cô. Tôi còn nữa chăm sóc tốt cho mẹ cô, được không cô Mai Hoa? Đồng ý với tôi không? Mai Hoa lúc này đang hiện ra đứng trước mặt của tôi, trong bóng mát của những tán lá rậm rạp phía trên đầu. Bầu trời mây đen che hết đi ánh nắng, ngày mà không khác gì so với tối là bao. Mai Hoa đó ư? Chị ta trông thật đẹp. Gương mặt đó chẳng trách anh trai tôi và anh Hưng lại yêu cô ấy đến mức phải chiếm đoạt. Bức tranh đó của tôi, hãy trả lại cho tôi. Cô đồng ý với tôi đi. Tôi trả bức tranh cho cô. Bằng không tôi sẽ đốt nó. Được. Chỉ cần cô đừng đốt bức tranh, tôi sẽ đồng ý. Sau câu nói đó, Mai Hòa biến mất, không còn nhìn thấy cô ấy đâu. Tôi mang bức tranh quay trở lại nhà sàn thì thấy chị Thủy đang ngồi bên cạnh của Mai Hoa. Bà bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Giờ con gái đã không còn, một mình bà lại sống tại đây, không ai chăm sóc, thật đáng thương. Tôi nói với chị Thủy muốn đưa bà về nhà chăm sóc và được chị đồng ý. Kể từ đó tôi chăm sóc mẹ của Mai Hoa tại căn nhà thuê của anh trai. Tôi nhận bà làm mẹ nuôi, chăm sóc cho bà tới tận cuối đời. Bức tranh lấy được từ ngôi nhà sàn của Mai Hoa ngày đó tôi vẫn luôn treo trên tường trong phòng ngủ. Bởi tôi biết giờ Mai Hoa đã không còn tồn tại tại đây. Bởi tôi đã chăm sóc mẹ của cô ấy, coi như phần nào trả lỗi cho những sai lầm của anh trai tôi gây ra. Mong rằng Mai Hoa có thể buông bỏ và siêu thoát, không còn điều gì để phải ở lại nơi này nữa. Chiều mỗi khi đi làm về, tôi thường đưa mẹ nuôi đi dạo ngoài công viên. ngắm nhìn những đứa nhỏ chạy nhảy vui đùa. Trong ánh mắt của mẹ nuôi, tôi mơ hồ thấy được hình dáng của Mai Hoa lúc còn nhỏ. Cô ấy đang chạy trên cỏ xanh mơn mởn, tung tăng chơi đùa với những con chó nhỏ. Hình ảnh đó thật đẹp trong mắt của mẹ nuôi, trong trí nhớ của bà. Nhận bà là mẹ nuôi, Mai Hoa giờ là chị gái nuôi của tôi. Tôi đặt ảnh của chị bên cạnh anh trai để nhang khói. Cho dù rất hận anh trai của tôi, nhưng suy cho cùng vì quá yêu cho nên hận cũng càng nhiều. Đến phút cuối cùng, chị Mai Hoa cũng không muốn đốt bỏ bức tranh mà anh trai tôi đã vẽ tặng. Bởi với chị ấy chính là món đồ vô giá nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.